tu chân giả tại dị thế. Chương 718. Phong vân biến sắc, góc truyện audio.com. Kim Long chi thể trên người Nhạc Thành lần nữa mở đi, sử dụng Gia Long khiếu cửu thiên cũng làm cho Nhạc Thành tiêu hao không ít thực lực. Bản thân ta muốn xem ngươi có thể ngăn trở mấy lần công kích của ta. Thanh Sơn lão tổ cười lạnh, nhưng ngay sau đó thanh mang quanh thân điên cuồng lay động làm cho phiến không gian không ngừng chấn động, không gian ở chung quanh Thanh Sơn lão tổ cũng không ngừng đung đưa. Ta xem ngươi làm thế nào đỡ một kích của ta. Thanh Sơn lão tổ mỉm cười nói, lúc này thân thể Nhạc Thành xuất hiện một mảnh xoáy nước màu xanh. Xoáy nước này rộng 5-6 ngàn thước, ở giữa không trung là một siêu cấp long quyền phong dữ dội đem Nhạc Thành bao vây ở bên trong. Đồng thời một mảnh long quyền phong này cấp tốc xoay tròn, hơn nữa càng ngày càng co rút lại, Nhạc Thành ở trung tâm xoáy nước cảm thấy kim long chi thể cũng giống như bị lưỡi dao không ngừng đâm vào, kim long chi thể ngăn cản là cố hết sức, lúc này sắc mặt Nhạc Thành cũng càng ngày càng tái nhợt, cỗ lực lượng này từ khi Nhạc Thành đến huyền thiên nội lục là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiếp hồn thiên nhãn, một cỗ thanh mang chói mắt từ trong ánh mắt Nhạc Thành nổ bắn ra, lam sắc quang mang cường hãn từ chung quanh xoáy nước cuồng bạo trực tiếp lao ra bầu trời. Bên trong bầu trời phong vân biến sắc, lam sắc quang mang ở trên cao tụ tập, chung quanh bầu trời là một mảnh tối tăm, giống như lam mang thôn phệ thiên địa vậy. Nhưng ngay sau đó lam mang ở trên trời cao tạo thành thiên nhãn động sâu màu lam vô cùng kinh khủng, động sâu này tràn ngập hơi thở cuồng bạo, lúc này ở bầu trời xuất hiện dòng điện nhẹ nhẹ không ngừng xông ra. Xoáy nước màu xanh của Thanh Sơn lão tổ chậm rãi dính vào bên trong động sâu, thanh sắc quang mang ở mấy ngàn thước không gian cùng động sâu màu lam biến mất ở giữa không trung. Khúc khích, khóe miệng Nhạc Thành máu tươi tràn ra, lực lượng Thanh Sơn lão tổ đạt tới trình độ kinh khủng, Nhạc Thành hiện tại mới biết được Hỏa lão tại sao lo lắng Thanh Sơn lão tổ như vậy, bởi vì thực lực Thanh Sơn lão tổ quá kinh khủng rồi. Đây không phải thực lực 4 sao đấu thánh, tựa hồ đến 5 sao đấu thánh rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, dĩ nhiên nhiếp hồn thiên nhãn và long khiếu cửu thiên cũng không có cách nào chống lại Thanh Sơn lão tổ. Lúc này Nhạc Thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng suy đoán thực lực của Thanh Sơn lão tổ. Lúc này Nhạc Thành đối với Thanh Sơn lão tổ kinh ngạc vô cùng, mà Thanh Sơn lão tổ đối với Nhạc Thành cũng càng thêm kinh ngạc, thực lực Nhạc Thành ngay cả công kích của hắn cũng có thể chống lại, điều này làm cho Thanh Sơn lão tổ kinh ngạc vô cùng. Đồng thời Thanh Bảo Nhạc Thành cũng đang cùng Lục Ma hiểu rõ công kích, đáng tiếc phân thân không có cách nào sử dụng Long Khiếu Cửu Thiên, Phong Lôi Xí, Nhiếp Hồn Thiên Nhãn, nếu không Nhạc Thành tuyệt đối nắm chắc có thể đánh chết Lục Ma rồi. Mà bên trong Hạo Thiên Tháp, phân thân Nhạc Thành cũng không có cách nào sử dụng, nếu không có thể đánh chết Lục Ma. Mà bây giờ Âm Dương Kiếm Ám Ảnh Kiếm, Nhạc Thành cũng chỉ có thể cuốn lấy Lục Ma mà thôi, hai người trước mắt thực lực ngang nhau. Bầu trời phương xa, Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ, Hỏa Lão phối hợp với Ám Thánh Khôi Lỗi đã đem 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư áp chế, nhưng muốn đánh chết 3 người này rất khó khăn, cùng Ám Thánh Khôi Lỗi liên thủ công kích, thực lực nhóm người Yêu Huyên cũng không có mạnh hơn 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư này bao nhiêu. Trong lúc đó, góc truyện audio.com, đám người Khiếu Thiên Hồ Tử Điện Mãng, Đại Hắc Tứ Xí Ma Ưng cùng Yêu Cơ đánh chết đám người luyện dược sư công hội hầu như không còn, lúc này trên quảng trường chỉ còn lác đác vài 3 tên luyện dược sư công hội, nhưng lúc này cũng bị Thanh Đồng, Yêu Cơ, Tứ Xí Ma Ưng và Kim Tiên Khôi Lỗi đánh chết. Lúc này, đám người Khiếu Thiên Hồ Tứ Xí Ma Ưng, Thanh Đồng đã huyễn hóa ra bản thể khổng lồ đánh về phía toàn bộ kiến trúc của luyện dược sư công hội, đám ma thú đều thi triển ra năng lực hủy diệt, mỗi một lần từ điện mãng đánh ra điện trụ oanh kích xuống, đều có mấy ngàn thước kiến trúc bị điện trụ đánh cho thành từng mảnh nhỏ, mà Tứ Xí Ma Ưng phun ra liệt diễm ngập trời, tạo thành biển lửa cuồn cuộn. Thanh Đồng tựa hồ cũng rất cao hứng, trong miệng lũ lụt biến ảo ra, một mảng lớn kiến trúc đã bị hồng thủy bao vây lại, một mảnh kiến trúc khổng lồ liên tiếp sụp đổ xuống. Giờ đây bên trong kiến trúc của luyện dược sư công hội, không ít người của luyện dược sư công hội trốn thoát nhưng cũng không có chạy trốn đám người Khiếu Thiên Hồ cùng Thanh Đồng, lúc này kiến trúc của luyện dược sư công hội bị lực công kích hủy diệt, đám người ở bên trong kiến trúc cũng bị tai họa theo. 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư nhìn thấy một màn này, ánh mắt đã phát hỏa, nhưng bị đám Yêu Huyên, Yến Hiểu Kỳ ngăn chặn, bọn họ căn bản không có cách nào thoát thân, ngàn năm cơ nghiệp luyện dược sư công hội lúc này cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Nguồn truyện, truyện phun, 3 tên cửu phẩm sơ giai luyện dược sư không khỏi điên cuồng công kích, nhưng đối với đám người Yêu Huyên ảnh hưởng cũng không lớn, vẫn bị áp chế hạ phong, không có cách nào xoay chuyển được. Nhạc gia tiểu tử thực lực rất mạnh, ho ngươi 200 năm cũng không thể chống lại lão tổ ta. Thanh Sơn lão tổ lạnh lùng nhìn Nhạc Thành nói, Thanh Sơn lão tổ chẳng lẽ ngươi hiện tại có thể đối phó ta sao, phóng ngựa tới đây đi, không cần 100 năm, cho ta 3 năm thời gian, ta có thể đánh chết ngươi. Nhạc Thành lạnh lùng trả lời, Đến lúc này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể lôi kéo Thanh Sơn lão tổ, nếu lão già kia đi công kích Thanh Đồng, Hỏa lão, Yêu Huyên, thì mọi người cũng không thể ngăn cản, điều này Nhạc Thành cũng không muốn nhìn thấy. Tiểu tử nghỉ ngơi đi, Thanh Sơn lão tổ hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là năm sao đấu thánh, cho một tên tiểu bối biết được. Thanh Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, sau đó thần sắc trầm xuống, thanh mang quanh thân lần nữa điên cuồng lay động. Thanh mang lay động chung quanh mấy vạn thước là một phiến không gian trực tiếp chấn động, bên trong mấy vạn thước đúng là bao phủ một mảnh đấu khí cường hãn, mà thân thể Thanh Sơn lão tổ lúc này cũng quỷ dị hóa thành một mảnh thanh mang nồng nặc, một mảnh thanh mang này rộng mấy vạn thước nhưng ngay sau đó tạo thành một cái hắc động thật lớn thôn phệ về phía Nhạc Thành. Mấy vạn thước bên trong hết thảy đều do thanh mang tạo ra, phảng phất nơi này có mấy vạn thước một mảnh thanh mang cường hãn mới là chúa tể, bất kỳ ai đều không thể chống lại. Hơi thở cường hãn tràn ngập, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Thanh Sơn lão tổ cùng Nhạc Thành giao chiến, cỗ lực lượng quá kinh khủng, cũng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, lực lượng cường hãn này tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại. Đám người Yêu Huyên, Hỏa lão, Yến Hiểu Kỳ bắt đầu lo lắng, thực lực Thanh Sơn lão tổ quá. Góc truyện audio.com, mức kinh khủng, Nhạc Thành có thể chống lại được sao? Lực lượng thật cường hãn, năm sao đấu thánh tuyệt đối kinh khủng. Ở nơi này lực lượng cường hãn, Nhạc Thành có thể cảm giác được lực lượng này quá kinh khủng, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng bao vây, kim long chi thể trên người cũng không có cách nào chống lại được. Nhạc gia tiểu tử chết đi cho ta, bản thân ta muốn nhìn xem Nhạc gia có gây khó dễ được ta không? Bên trong thanh mang, thanh âm Thanh Sơn lão tổ quỷ dị vang lên, thân thể Thanh Sơn lão tổ biến ảo ở tại nơi này. Thanh Sơn lão tổ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành lạnh lùng nói, thủ ấn trong tay đánh ra, bên trong mi tâm tia sáng chợt lóe ra. Hạo Thiên Tháp, lúc này Hạo Thiên Tháp xuất hiện ở trước người Nhạc Thành, thủ ấn trong tay lần nữa đánh ra, Hạo Thiên Tháp cấp tốc xoay tròn mở rộng, đồng thời có một cỗ lực lượng cuồng bạo tràn ngập ra. Gào, gào, gào, lục tiếng rít gào kinh thiên nổ ra, nhưng ngay sau đó bên trong Hạo Thiên Tháp xuất hiện sáu con cự long khổng lồ, sáu con cự long này gồm hai ngũ trảo hỏa long, hai ngũ trảo kim long, và hai ngũ trảo hắc long. Cách chương.